Right. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Hôm nay hơi buồn ngủ á, tại vì mấy bữa nay thiếu ngủ dữ dội quá. Nay nó hơi có buồn ngủ, cơ thể nó hơi trông nó hơi mỏi mệt. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio của người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả trẻ mới, thậm chí còn trẻ hơn cả Tiểu Hòa Long và Nguyễn Hữu Đan mà hôm qua mình đã giới thiệu. Hôm nay đó là tác giả Khánh Đỗ. Link Facebook cá nhân của tác giả mình đã tag thẳng trực tiếp trên mô tả caption của video này trên fanpage. Các bạn có thể trực tiếp truy cập vào đó để liên hệ và trao đổi với tác giả. Mình sẽ giới thiệu với các bạn chuyện ma kinh dị mang tên Gặp Quỷ Giữa Ban Ngày của tác giả Khánh Đỗ. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những tác phẩm của tác giả Khánh Đỗ tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và có lẽ không mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Gặp Quỷ Giữa Ban Ngày, tác giả Khánh Đỗ. Tôi xin được kể lại câu chuyện có thật của ngoại tôi. Chính tôi và gia đình đã chứng kiến. Trước tiên xin sơ lược về gia đình tôi. Ngoại có 6 người con, 5 trai, 1 gái. Dì Thảo là em của mẹ tôi, và khi lấy chồng thì ở cách nhà ngoại khoảng độ 1 cây số. Bà nội của chồng dì, tức là bà cố, sau khi mất hưởng thọ 102 tuổi, trở thành tiên do những kiếp trước được tu học. Kiếp này cũng vậy, lại ăn ở hiền lành, nhận được phước đức. Chồng của bà thì mất sớm, cũng nghe đầu hóa tiên. Hai vợ chồng được gặp, hội ngộ với nhau. Điều này cũng không có gì bất thường, vì lâu lâu bà vẫn về dắt những đứa con gái đi mộng. Khi cần việc, chỉ cần thắp 3 cây nhang thì buổi tối bà cố sẽ về. Một gia đình có ông bà tin Phật thì có lẽ ma quỷ cũng không dám đến gần để càn quấy. Ấy thế nhưng mà... Cháp một, gặp quỷ. Biến cố xảy ra vào độ những năm 2010. Ngoại tôi là người hiền lành, luôn sống tốt, đối xử với mọi người thân thiện. Cả đời sống vì con cháu, luôn luôn chăm chút cho con cháu những điều tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống gia đình lúc này chỉ độ thuộc dạng khá giả. Năm đó, dì Năm có sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Dương. Nhưng có điều hơi quậy, mà lại được cái biết nghe lời, bảo dì làm đó chứ không có dám cãi. Năm nó 2 tuổi thì mẹ nó đi làm xa, cho nên nó phải ở nhà với ngoại và cậu hai. Một tuần mới về thăm nhà một lần. Hôm đó độ 12 giờ trưa, nhà ngoại thì có khoảng sân mà cậu hai để bàn pizza cho người ta chơi giải trí. Phía sau nhà là những đồng mã, nghe đâu phía trước chỗ này có chiến tranh, người chết rất nhiều. Ngoại đang thiêu thiêu ngủ trưa, tôi thì nằm bấm điện thoại, còn thằng nhóc Dương cũng ngủ. Tiếng cánh cửa bỗng dưng mở ra mà trời không hề có một chút gió nào cả. Tôi vốn chẳng để ý đến nó. Bỗng bà giật mình, dậy nhìn chăm chăm vào cánh cửa một hồi rồi mới hoàn hồn trở lại. Tôi quay sang hỏi: "Sao vậy bà ngoại?" Bà ngoại đáp: "Tao thấy có con ma đứng ở cánh cửa. Hai hai tay của nó vịn vào hai cánh cửa. Nó co giò đứng một chân, chân kia thì đung đưa qua lại. Nó cười giọng nghe mà lạnh cả xương sống, lại lòi cả bốn cái răng nanh ở trên miệng cái kia. Nó không nói gì, cười vậy rồi biến mất. Tôi nghe đến vậy thôi mà đã cúm giò, không cả dám bước đi nổi. Ngoại cũng sợ lắm, đốt nhang khấn tổ tiên. Ấy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho gia đình con luôn luôn bình an vô sự. Sau đó ngoại vô phòng lấy một cái máy niệm Phật bật lên nghe, cùng với một tượng Quan Công ra chấn luôn ở giữa nhà, tránh ma quỷ quấy phá. Rồi nói với cậu hai những điều vừa mới xảy ra. Nghe xong, ông vội vàng đem những con chó lại gần đó xích ở quanh nhà. Từ đêm đó đến hai hôm sau thì không có gì. Cho đến tối ngày thứ ba, bà vẫn bật kinh Phật để nghe bình thường và tránh để thằng nhóc không có bị làm sao cả. Ấy nhưng mà không ngờ con ma này nó hóa quỷ. Tối hôm ấy, lúc ngủ, bà lại mơ thấy con quỷ này đập tường ở bên hông nhà bằng hai tay của nó. Nó không bắt ngoại mà nó bắt hồn của thằng nhỏ đi. Bà thấy vậy liền đuổi theo xin trả lại thằng nhóc. Chạy một hồi thì cũng đuổi kịp. Ra đến nơi, thấy nơi đó toàn là cái đồng mạ sau nhà. Lúc này đứng xung quanh con quỷ là hơn 10 lính quỷ khác. Những quỷ này toàn là đàn ông đầu trọc. Bà ngoại mới quỳ xuống năn nỉ để trả thằng nhóc. Tôi xin các ông các bà, thằng nhóc nó còn nhỏ, nó không có biết gì, mong tha cho nó. Nếu mà các ông các bà có bắt nó thì chỉ bằng bắt tôi. Con quỷ ngẩng lên, đôi mắt vằn vện, trả lời bằng cái giọng khào khào đáng sợ. Tao đi qua thấy nó hợp, đây cũng là cái nghiệp của nó. Tao muốn bắt nó theo hầu tao. Nhưng mà tôi xin bà đừng bắt nó, tôi xin bà. Năn nỉ một hồi, dường như con quỷ trả lại đứa nhỏ. Rồi nó cười khỉnh khạch. Tao cho thời gian 3 ngày về sắp đồ cho thằng nhóc. Hết 3 ngày tao sẽ đến đưa nó đi. Lúc đó mày có năn nỉ tao cũng không tha. Đến đây, ngoại bất chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Quay sang nhìn thằng nhỏ, nó vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng trên người nó cũng mồ hôi ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Sinh nghi có chuyện chẳng lành. Sáng hôm sau, ngoại liền kêu xe ôm ẵm cả thằng nhỏ đi tìm thầy để coi. Vừa mới bước vào nhà ông thầy thì thầy đã lên tiếng nói choa choạ, chỉ thẳng vào mặt ngoại. Ấy, bà cầm lá bùa này đeo vào người thằng nhóc, rồi xuống nhà con cô mà ở một thời gian. 5 ngày sau mà vượt qua thì mọi chuyện tất sẽ ổn thôi. Nghe vậy, bà ngoại hết hồn vì chưa có nói câu nào mà thầy đã biết mình muốn nói gì. Bà ngoại cảm ơn thầy rồi nhanh chóng về nhà. Vừa mới về đến nhà, ngoại bắt đầu dọn một ít đồ để dọn xuống nhà dì Thảo ở tạm một thời gian. Vừa xuống đến nhà dì Thảo, dì đã hỏi: Má xuống chơi, con đang có chuyện muốn nói với má nè. Ừ, vào nhà đi, má cũng có chuyện muốn nói với mày đây. Dường như lúc này cả hai đều hiểu được ý của nhau. Vừa bước vào nhà, đồng thời dì cũng mang tượng mẹ Quan Âm để trên bàn cùng với tượng Quan Công của ngoại mang theo. Ngoại bắt đầu kể tất cả mọi chuyện xảy ra mấy bữa nay mà ngoại đã gặp, không thiếu một chi tiết nào. Dì Thảo cũng nói: Mấy này còn linh tính có chuyện chẳng lành, vì bữa bà cố của tụi nhỏ có vẻ báo mộng cho thím út, nói rằng vài hôm nữa mẹ con Thảo sẽ gặp phải đại nạn rồi xuống nhà mình. Nhớ là phải giúp cho mẹ con với Thảo rồi thằng nhóc Dương để qua nạn. Bây giờ Mẹ phải về nói cho ba mày biết, rồi trình báo với Phật Quan Thế Âm Bồ Tát để xin cho gia đình mình và mẹ con nhà Thảo để che chở tránh cho con quỷ nó khỏi nhìn thấy, nó bắt đi. Thím Út chỉ nghe bà cố nói vậy, rồi bà giật mình dậy, lúc đó là độ 4 giờ sáng. Cũng nghĩ có lẽ đây là chuyện quan trọng, nên bà cố mới về báo mộng rồi đi gấp như vậy. Sáng dậy thì kể cho dì nghe, nhưng những gì mà bà cố báo liệu... Khi ngoại và dì Thảo nói chuyện xong thì dì Thảo có mời thím Út qua để bàn công chuyện. Thím Út nói: "Đó, một chút xíu mày đem mấy con chó ra cột ở trước cổng nhà và cột sau nhà nữa, rồi mày chở má mày lên ông thầy Phong thưa chuyện. Tao nghĩ ông sẽ có cách giúp mẹ mày đó. Giờ thì tao về đốt nhang cho bà cố tụi nhỏ để mà cầu xin." Nói xong, dì Thảo chở bà ngoại lên nhà ông thầy Phong cách 10 km để trình bày sự việc. Sau khi kể hết đầu đuôi, thầy Phong lắc lắc đầu, đưa cho vài tấm bùa dặn về dán trước cửa nhà 3 lá, xung quanh mỗi chỗ 1 lá. Thầy còn dặn ngoại không được đi ra khỏi nhà, rồi để lại địa chỉ. Tối mai đúng 7 giờ thầy xuống nhà để giải hạn. Vừa về đến nhà, dì Thảo làm theo những gì mà thầy Phong đã dặn. Hết ngày thứ nhất, tối hôm đó thím Út lại được bà cố hiện về báo mộng. Bà cố đứng ở đó trong làn sương khói mờ ảo với ánh hào quang tỏa ra. Bà cố nói: "Má đã trình báo cho Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật Quan Thế Âm ban cho nhà mình một cái vòng để bảo vệ, tránh cái sự sát hại của con quỷ. Sáng ngày mai con nói con cháu trong nhà mỗi nhà thắp 15 cây nhang, sau đó lấy tàn nhang ở trong lư trên bàn thờ Phật Quan Thế Âm rải xung quanh nhà mình. Đến khi nào xong thì chỉ cần để lên bàn thờ mẹ thắp 9 cây nhang, lúc đó mẹ khắc báo với người để xin phòng vòng phép bảo vệ, nghe chưa?" Thím Út nghe vậy mới dạ vâng. Thoáng cái thì thấy trời đã sáng. Bà dậy kêu hết con cháu trong nhà lại họp mặt để nói mọi chuyện cho con cháu biết. Mọi người làm y lời thím Út, tránh sự trễ nệ. Thấy vậy, bà ngoại có lên tiếng: "Thím Út có cần chi tôi giúp không? Chứ chuyện này là của tôi mà phiền mọi người. Tôi thấy ngại lắm." "Thôi thôi, chị vào nhà nghỉ. Chuyện này để tôi với con Thảo lo. Chị cũng đừng quá lo lắng. Thôi thì mình ăn ở hiền lành, rồi Phật sẽ thương mà giúp đỡ vượt qua cái nạn kiếp này. Chị đừng có nghĩ nhiều rồi tâm sinh bệnh." Xong hết mọi việc mà thím Út dặn, lúc đó cũng độ 5 giờ chiều thì ông thầy Phong đã đến sớm hơn so với hẹn, làm mọi người vô cùng mừng rỡ. Vừa mới bước vào nhà, ngó xung quanh, ông thầy Phong đã nói: "Tôi đến đầu ngõ thấy nhà mình có cái vòng tròn to màu vàng để trấn con quỷ, nhưng mà tôi sợ con quỷ kia nó vẫn phá được cái vòng để vào đây đấy." Thím Út cũng nói ngay: "Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Mong thầy chỉ dẫn cho mẹ con Thảo qua khỏi cái nạn này." "Gia đình đi chuẩn bị một ít nước tiểu của mấy đứa nhỏ đổ vào trong nhiều chai, ấy mua thêm 2 hình nhân thế mạng là đủ rồi. Việc còn lại tôi lo." 2 đêm nay mọi việc có vẻ vẫn bình thường, bởi vì con quỷ nó hẹn 3 ngày sau nó mới đến. Cho đến tối ngày thứ 3, bà ngoại đang nằm ngủ thì bỗng thấy lạnh người, giật mình tỉnh dậy, dường như có tiếng ai thổi vào gáy vậy, đến rụng rời cả chân tay. Nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì, mọi việc vẫn bình thường. Ấy nhưng mà đến sáng dậy thì nhận được cuộc điện thoại cậu Hai gọi: "Má ơi má, Dì má có sao không má? Không sao, vẫn bình thường. Ở trên này đêm qua con mơ thấy có người vào tìm thằng nhỏ, nhưng mà giận dữ lắm, con không cả dám ra ngoài vì sợ nó thấy, chỉ dám đứng ở trên lầu nhìn xuống thôi má. Má biết rồi, tí nữa mày xuống nhà con Thảo đi, có thể Phong ở dưới này đấy dầu. Dạ dạ vâng má, chứ con ở nhà mình ghê lắm má ơi. Đến trưa thì cậu hai cũng xuống đến nhà dì Thảo, kể lại mọi việc cho thầy Phong nghe. Thầy Phong mới nói hai nhà gần nhau, với lại số người theo con quỷ đó cũng hơn chục người. Có lẽ là đêm nay nó sẽ tìm ra nơi mình đang ở. Mọi người về thắp nhang cầu gia tiên, nhớ là chuẩn bị những gì tôi dặn. Còn thím Út, đêm nay cô ở trong nhà niệm Phật, giữ mẹ con Thảo cùng với thằng nhóc cho tôi. Mọi người răm rắp làm theo sự sắp xếp của thầy Phong để chờ xem cái sự lạ kia nó sẽ diễn ra như thế nào. Chap 2. Cơ may. Đúng như lời dự đoán của thầy Phong, đỉnh điểm lúc 1 giờ đêm bỗng có một cơn gió thổi vào lạnh người. Mây xanh bỗng chuyển thành xám xịt ở phía bên ngoài vòng vàng. Tôi với thầy Phong cùng đứng ở trên lầu. Nó đến rồi. Con rúm núp ở sau lưng thầy, nó đang đứng ở phía dưới nhìn quanh, có vẻ như nó nhìn ra cái gì đó rồi. Thầy, thế thầy có thể cho con thấy nó được không hả thầy? Cho con xem với. Thế con không sợ à? Có thầy đây, con sợ cái gì? Thầy Phong quay sang bắt quyết, ấn vào giữa trán tôi một cái. Rồi ông dùng tay che mắt tôi, đọc lệnh, ấn nhẹ vào mắt. Thầy bảo từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng lúc này chỉ có nước nhìn chùm mền mà ngất. Trước mắt tôi là một con quỷ dạ xoa, không phải hình người mình mà là người tàu, tướng cao to, bốn răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu, bộ móng tay nhìn còn tởm lợm. Chắc có lẽ là do nó hút nhiều dương khí của người trần nên nó mới hóa dữ tợn đến như vậy. Theo đằng sau nó là hơn chục quỷ binh từ từ tiến sát vào nhà, nhưng cũng may là có cái vòng vàng đánh bật nó ra. Đến lúc này tôi nhìn thấy hai thiên tướng thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ là do mẹ Quan Âm phái xuống để bảo vệ. Con quỷ thấy hai thiên tướng đứng đó, nó cũng không ngại ngần gì mà không dám nói chuyện. Nó nhìn thẳng vào hai thiên tướng gằn giọng: đây là chuyện của tao. Hai đứa mày do ai phái xuống mà đứng cản đường? Đây là nghiệp của nó. Mày mà xem tao, tao đánh cho mày tan hồn nát phách đấy. Hai vị thiên tướng đứng đó ngẩng đầu: ta là ai không quan trọng, nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhà này, thu phục tất cả lũ quỷ mị các người, không để lộng hành phá hoại người trần. Còn nghiệp của thằng nhóc không phải là việc của ngươi. Ta nghĩ người không nên xen vào mới đúng. Quay đầu mà hướng Phật để sau này có thể siêu sinh về cõi người hoặc cõi trời để giúp cho chúng sinh. Còn không, ngươi sẽ bị đọa vào ngạ quỷ và địa ngục suốt đời đau khổ. Con mẫu giả xoa nhìn sang, nó cười lên hành hạch: ngươi đừng có dạy đời ta, cũng đừng có đem thần thánh ra mà dọa ta nhá. Một thiên tướng thấy sự ngang tàng của con quỷ nên bước ra khỏi vòng đánh trận tiên phong. Một tướng đứng ở trong vòng thủ phép để trợ cứu. Dường như cả hai đã có thỏa thuận với nhau: nếu ta thắng, ngươi phải bắt tất cả lính quỷ của ngươi theo ta cùng với Hắc Bạch Vô Thường về Diêm Phủ chịu tội. Còn nếu ngươi thắng, ngươi có thể quyết định mọi việc, hai tướng ta nhất quyết không can thiệp vào. Được, ta đồng ý, để xem các ngươi thế nào. Trận đánh bắt đầu. Có vẻ như con quỷ này mạnh hơn là tôi nghĩ. Hai người đánh một hồi thì thiên tướng cũng bị thương vì những vết cào mạnh và sự di chuyển nhanh nhẹn của con quỷ. Con quỷ cũng có vẻ mệt nên không dám xông vào trong trận để tiếp chiến. Tốp quỷ binh ở đằng sau thấy vậy cũng chưa dám xông pha cùng con quỷ đầu đàn. Phía dưới nhà, chó sủa inh ỏi, gầm rú các kiểu. Được một lúc, con quỷ lên tiếng. Nhà này coi như là gặp may, nhưng tao không bỏ qua chuyện này đâu. Thiên tướng cũng không nói gì mà nhảy vào trong vòng bảo vệ. Trận này coi như hòa nên có thể gọi là an toàn. Do bị thương nên ngài cũng xin chắp tay cáo phép với thầy rồi bay về thiên đình bẩm báo sự việc cho mẹ Quan Âm. Thầy Phong thấy vậy cũng chắp tay cúi đầu. Xin đa tạ các vị, xin hẹn ngày tái ngộ. Trong lúc diễn ra trận đánh, tôi và thầy Phong đứng ở trên lầu nhìn mà không nói gì cả, vì sợ nó phát hiện. Ngày hôm sau, sáng sớm dậy, tưởng mọi chuyện đã xong, ai cũng phấn khởi, nét mặt tươi cười. Nhưng không ngờ khi nghe tôi và thầy Phong kể lại thì mọi người rất lo sợ. Mọi người không biết phải làm như thế nào, đành về nhà thắp nhang cầu nguyện gia tiên. Tối hôm sau chỉ còn một tướng canh giữ vòng vàng. Lúc này mọi người đã tập hợp lại đông đủ ở bên ngoài. Thím Út và bà ngoại thì ở trong nhà canh chừng thằng nhóc Dương. Tôi thấy con quỷ tiến tới, lần này không phải là chục người nữa mà đến ngót 30 con quỷ. Trong đó có 2 con quỷ đầu đàn. Phía bên này thì thiên tướng đứng đầu oai phong, tay cầm đao, coi như không có chuyện gì. Phía sau là thầy Phong cùng với trận pháp mà thầy đã bày để giúp sức cho 2 thiên tướng. 2 con quỷ mắt đỏ ngầu, hung dữ. Có lẽ là thất hứa với nó nên nó sinh ra oán niệm vô cùng. Lần này nó không có chờ hay nói gì mà gần 30 con quỷ binh ào ạt lao vào, tất cả như chớp loáng. Vài con quỷ đầu thì bị đánh bật ra, chắc là để phá vòng vây cho những con khác thừa cơ xông lên. Ở bên trong, thiên tướng thấy chưa có động tĩnh gì nên cũng không ra tay nhằm bảo vệ mọi người. Một vòng vàng như vậy có lẽ không đủ sức để chống lại ngót 30 con quỷ. Có vẻ như vòng vây đang dần yếu nên những con quỷ kia bắt đầu tiến vào. Bất ngờ thiên tướng cũng bắt đầu ra tay. Ở đằng sau, thầy Phong cũng bắt đầu niệm chữ phạn và làm phép đánh cho những con quỷ yếu thế. Do quá đông, lại chỉ có một thiên tướng cho nên chúng không đánh lại. Bất ngờ một con quỷ đầu đàn nhảy vào đánh lén, làm thiên tướng nó bị thương và yếu dần. Ngài cũng phải bỏ trận, cùng nhau hợp sức với thầy Phong. Thầy Phong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không ổn nên gọi tôi vào nhà ôm tượng Quan Công ra trấn để tăng năng lượng. Tôi chạy vào ôm tượng Quan Công ra cho thầy Phong. Bọn quỷ thế tượng Quan Công dường như cũng không có ngán gì cả. Lần này cả 2 con quỷ đầu đàn dẫn vào luôn. Nó chạy nhanh như cắt. Bầu trời mới 7 giờ tối mà đỏ rực lên. Xung quanh những con quỷ phát ra một màu đen hôi thối như là mùi chuột chết đến không chịu nổi. Thấy vậy, thầy Phong dùng máu chó mực mà thầy đã chuẩn bị sẵn cùng với cây dâu tằm, mộc kiếm đứng phía sau tôi. Thầy khấn. Tôi thấy thầy không dùng những thứ đó trước mà thầy dùng một lá bùa màu vàng bắt ấn đọc chú lệnh. Có vẻ như thầy đang dùng những bùa này để sai âm binh. Khi thầy đọc xong, đốt lá bùa hô lớn một tiếng cấp cấp như lệnh, thì trước mắt tôi hơn 10 binh sĩ tay cầm xà mâu tuân theo lệnh lao vào chiến đấu hợp sức với thiên tướng. Cả hai bên đánh nhau rất lâu, Thầy Phong ở phía sau nhắm mắt đọc chú càng ngày càng lớn tiếng bằng tiếng Phạn. Tôi thấy dường như thầy cũng có vẻ mệt mỏi với những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy ướt đầm cả cái áo pháp sư. Cuộc đánh nhau kịch liệt. Tôi đứng đó xem chứng kiến tất cả mọi việc. Nó rất kinh hoàng. Đó là lần đầu tiên mà bản thân tôi tin vào âm binh và ma quỷ. Tôi quay sang thầy Phong lắp bắp nói nhỏ: "Thầy, thầy, sau này thầy chỉ cho con những việc như vậy nha." "Để sau, bây giờ con vào nhà xem thằng nhóc Dương nó ra sao rồi." Đang xem mà bị đuổi, tôi đành nhờ thằng em đi. Thầy Phong nói là mày vào xem thằng nhóc Dương kia kìa. Mày không nghe à? Tao còn phải ở đây để phụ thầy đó. Để tao vào xem nhá. Đến nước này, cái vòng vàng đang yếu dần, dường như không còn tác dụng. Tôi nhìn thấy cái vòng vàng dần dần mất hẳn mà không hề có sự tác động nào từ hai con quỷ, nên vẫn tiếp tục đánh mà vẫn chưa biết thắng bại ra sao. Chợt một thằng chạy ra gọi thầy Phong: "Thầy ơi, thằng Dương nó khóc quá trời thầy ơi, dỗ hoài mà nó không có nín thầy ơi." Thầy Phong nhìn xung quanh trận, thấy thiếu một con quỷ đầu đàn. Thầy nói: "Không xong rồi, con quỷ kia đã chui được vào trong nhà rồi. Bây giờ con cầm một chai nước tiểu, một bình máu chó mực cùng với cây dâu tằm, cùng với lá bùa này. Trước tiên nhớ lời ta dặn, đặt thằng bé trước tượng mẹ Quan Âm ở chỗ thím út niệm Phật, bảo bà niệm chú đại bi lớn nhất có thể. Rồi tiếp theo đổ nước tiểu thành một vòng tròn, kín vòng thứ hai con lấy cọ quét một vòng máu chó mực. Làm xong đặt lá bùa trên người thằng nhỏ." Thầy bảo tôi cởi áo, sau đó vẽ máu chó mực lên ngực tôi bằng vài chữ tiếng Phạn, vẽ mực tàu với máu gà mà thầy đã chuẩn bị lên lưng tôi và trên trán một vòng xoắn ốc. Thầy Phong nói: "Giờ đứng vào trước đỉnh đầu của thằng nhóc, cầm cây dâu tằm và đánh nhẹ vào ngực nó, sau đó đánh thành hình chữ X vào không khí. Cứ làm như vậy đến lúc thằng nhỏ nín rồi chờ lệnh của thầy." Tôi lập tức ở trần như vậy mà lao thẳng vào trong nhà làm theo lời thầy. Xác nhận là với các bạn là cái chuyện này đó, cái chuyện này là mình đọc, mình bị lộn chuyện. Lần trước có một người gửi cho mình cái bộ này, nhưng mà nó ghép đầu là một chuyện khác và đuôi là cái chuyện này. Thế cho nên là ok, mình vẫn đọc lại với một cái bản này là cái bản chính xác nhất của tác giả Khánh Đỗ. Các bạn đừng thắc mắc nhé, các bạn đừng thắc mắc. Lần trước đọc nó là một cái chuyện lắp ghép rất là rời rạc của một bạn post ở trên website Chuyện Ma Có Thật nha các bạn. Các bạn hết sức thông cảm. Ok, lần trước là một cái bộ chuyện ghép ghép nhặt nhạnh. Bạn nào mà nghe rồi không muốn nghe thì có thể là ao ra. Còn sau khi đọc xong bộ này, ở cái một chút xíu nữa đọc xong bộ này thì mình sẽ đọc chuyện về cá chê trắng luôn. Bởi vì cái lần trước mình đọc nó là một cái bản lắp ghép, một cái bản lắp ghép nó không có hoàn chỉnh. Còn đây là bản chính thức từ tác giả. Chap 3: Hồi kết và quy phục. Tôi chạy vào trong nhà làm theo những gì mà thầy Phong đã dặn, nên một lúc sau trận tôi phải nhờ thầy Phong kể lại cho tôi nghe những gì xảy ra khi tôi không có mặt ở đó. Tôi bắt đầu đánh một roi nhẹ vào trước ngực thằng nhỏ. Tôi thấy một đường đen bầm xuất hiện mà vẫn chưa giải thích được tại sao lại như vậy. Sau đó tôi vụt vào không khí hình chữ X liên tục một hồi. Tôi nghe những tiếng kêu ré chói tai. Tôi không thể xác định được con quỷ đầu đàn đó đang ở đâu, vì nó vẫn cứ thoát ẩn thoát hiện ở ngoài cái vòng máu chó mà tôi đã vẽ. Khi đánh trúng nó, khi không trúng làm tôi muốn sụn cả tay. Đánh được một hồi, tôi thấy thằng nhỏ im bặt không khóc nữa. Bên cạnh tôi thấy ngoại và thím út thở nhẹ nhàng, không còn áp lực như ban nãy. Tôi thì sợ thằng Dương nó có xảy ra vấn đề gì, nên còn một ít nước tiểu trong chai, tôi cầm mà tạt thẳng vào người của thằng Dương, xong lại đặt cái dâu tằm lên người nó, chạy ra thất thanh gọi thầy Phong. Trận đánh thế nào rồi hả thầy? Đánh không thắng không bại. Hơn nữa, một con quỷ bị chết dưới tay đại tướng và âm binh ta điều khiển. Còn một con quỷ đầu đàn bị ta lợi dụng, sử dụng thuật che mắt, đâm mộc kiếm vào người. Nó chạy đi mất cùng với đám nhân quỷ rồi. Ta e rằng nó sẽ hồi phục trong vài hôm nữa. Thầy ơi, thầy có nhìn thấy con quỷ dạ xoa trong nhà bị làm sao không thầy? Lúc nãy nó chạy ra, ta thấy trên người nó có vật nhiều vết lằn, chắc là bị con đánh. Như vậy cũng chẳng si nhê gì với nó đâu. Bên mình thì tướng cũng xin cáo lui về trời trị thương rồi. 10 âm binh của ta cũng bị bọn chúng đánh nhìn không ra hình rồi. Thôi, vào xem thằng nhóc như thế nào. Tôi nhìn mặt của thầy Phong vẫn còn vẻ lo lắng điều gì đó, nên tôi cũng không muốn hỏi. Vào đến trong nhà, thầy Phong vẫn nghe tiếng tụng chú đại bi rất lớn. Nhìn ngực của thằng nhóc, thầy nói: thằng nhóc bị bắt mất 2 ví rồi, thím út không phải niệm nữa đâu, chúng nó đi rồi. Vậy nó có làm sao không hả thầy? Bà ngoại và thím út ngẩng lên hỏi. Không sao, nhưng cũng ổn ổn rồi. Một phần là do bọn quỷ bị thương, đậu 1-2 ngày tôi nghĩ nó không dám quay lại phá quấy đâu. Bây giờ phải tìm cách lấy lại 2 vía của thằng nhóc đã, nên mọi người yên tâm. Dừng một hồi, thầy nói tiếp: bây giờ mọi người về nghỉ ngơi dưỡng sức để hồi lại dương khí. Chuyện này chưa có kết thúc đâu. À mà thím út này, tối về chuẩn bị ngủ, cô nhớ thắp hương gia tiên về cầu bà. Nếu mà gặp bà thì nhờ bà cố với ông cố hôm sau vào mộng gặp tôi để tôi thưa chuyện. Mọi người ai về nhà người nấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau thầy Phong để nói chuyện. Tầm này cũng độ 11 giờ tối, hai thầy trò lên sân thượng ngắm trăng. Tôi mới quay sang hỏi: thầy ơi, thầy nhìn mà làm sao biết thằng nhóc Dương bị bắt mất 2 vía vậy thầy? À, nếu mà con đánh mà hiện một vết lằn màu đen thì sẽ tương đương 2 vía, còn nếu hiện màu đỏ thì nó không sao cả. Thầy ơi, vậy thầy có cách nào không mà thầy? Có, nhưng phải đợi ông bà cố nhập mộng thì thầy mới bàn chuyện được. Con thấy thầy vẫn đang lo chuyện gì đúng không thầy? Ta lo là ta không đánh lại được 2 con quỷ kia. Dường như nó đang theo dõi và nắm tình hình của từng người trong nhà, kể cả ta và con đấy. Tôi nhìn xung quanh, thầy nói tiếp: con đừng có nhìn, 2 đứa nó đang đứng trên cây mận ở đầu đường nhìn chúng ta kia kìa, kẻo nó phát hiện ra đấy. Trước mắt nó không dám làm gì đâu, bởi vì trước khi vào ta yểm máu chó mực ngay trước ngõ rồi. Tạm thời bây giờ an toàn, đợi đêm mai ta nói chuyện với 2 ông bà cố xem sao. Ngồi nói chuyện với thầy Phong được một hồi, cũng gần 12 giờ đêm, thầy hút gần hết 2 gói thuốc, mùi rất thơm, phê đến tận óc. Sau đó ông vào nhà ngủ. Có vẻ như mệt mỏi nên ai cũng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi người thấy đêm đó cũng là đêm an toàn nhất, không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó thím út cũng đốt nhang để cầu ông bà cố, nhưng ông bà không về được trong mộng của thím út. Sáng dậy, mọi người ngồi ăn sáng ở bàn tròn. Thím út hỏi: thầy, đêm qua bà cố không về đâu ạ, chắc là bà đang bận việc gì đó. À, không có sao đâu, tối qua ta bấm độn lên biết dầu, tối nay cô lên thắp nhang là sẽ gặp. Nhớ nói với ông bà những gì mà tôi nhờ. Ăn sáng xong, tôi với thầy Phong dùng thuật che mắt để tôi và thầy đi tìm một số vật dụng chuẩn bị cho trận nếu như mà nó đến. Tôi lấy rất nhiều thứ như máu chó, chỉ đỏ, máu gà, gỗ hương trầm, nước tiểu đồng tử, cây dâu tằm, rồi để thầy vẽ một số bùa để trừ tà, làm lặt vặt loanh quanh rồi cũng đến giờ đi ngủ. Tối đó tầm 2 giờ thì thầy Phong bỗng thấy lạnh lùng. Trong mơ thầy thấy được ông bà cố hiện ra và nói chuyện với nhau. Chào thầy, chắc thầy có việc gì nhờ tôi nên mới bảo con út báo mộng. Thầy cứ nói đi ạ. Dạ chào hai ông bà. Hiện tại nhà ông bà đang có nạn. Thằng nhóc Dương thì bị bắt mất 2 vía rồi. Tôi nhờ ông bà dùng phép đi một vòng xung quanh nơi này và cái khu đồng mà xem nó đang ẩn náu ở đâu. Nó có 2 con quỷ đầu đàn. Một con bị tôi đánh bị thương rồi. Hai ông bà xem nó ra sao rồi về nói lại giúp tôi luôn, để tôi biết đường mà còn tính. Tôi thì không dám đi, bởi vì vắng tôi ở đây có khi chúng nó lại nhảy vào lộng hành tiếp. Dạ vâng, tôi đi ngay trong đêm nay. Nhưng tôi sợ là hai vợ chồng tôi đi mà chót gặp thì không có đánh lại chúng. Hai ông bà không phải đánh nhau với nó đâu, nó khỏe lắm. Hai ông bà chỉ cần biết chỗ nó ở là được rồi. Dạ vâng, vậy hẹn gặp ông tối mai sẽ báo lại. Cả hai tạm biệt thầy Phong, bắt đầu đi xung quanh để tìm quỷ. Do hai ông bà cốt đã thành tiên nên có thể bay lượn và tìm chúng dễ dàng bằng một số phép thuật đã được ban. Cả hai tìm xung quanh không thấy, liền nghĩ đến cái khu đồng mả. Hai ông bà bay về hướng đồng mả, dùng thuật thiên nhãn để tìm như dự đoán. Nhưng mà cả hai chỉ thấy một con quỷ bị thương đang núp ở trong một bụi cây tràm, còn con quỷ kia thì vẫn không thấy nó đâu cả. Nhìn thấy con quỷ bị thương núp ở sau bụi tràm, vì dường như nó cũng nhìn thấy hai ông bà, thấy nó bị thương nên ông cố đành liều tím vào để thương lượng mong nó trả lại ví cho thằng nhỏ. Này, sao nhà ngươi không quay đầu về cõi Phật mà lộng hành trốn dương gian? Ngươi còn khuất mắt hay có gì cần giúp thì để ta giúp. Chỉ xin ngươi trả lại 2 vía cho thằng nhóc nhà này. Cặp mắt của con quỷ đỏ ngầu, miệng lộ rõ 4 cái răng nanh, càng nhìn càng ghê tởm, với mùi hôi thối nồng nặc. Tao không cần các ngươi giúp, chính các ngươi không giữ lời lại còn mời thầy và thiên tướng xuống đánh tao, làm tao thương tích bị như thế này. Tao quyết phải bắt được thằng nhóc đó theo tao, vì đó là nghiệp mà nó phải trả. Mọi việc đang dần trở nên căng thẳng. Thuyết phục một hồi mà không có ăn thua, bà cố đứng ở phía xa nóng lòng, đợi mãi không biết họ nói chuyện gì, đành tiến vào. Con quỷ thấy bà tiến vào liền tưởng là sẽ đánh nhau, nên nó tiến thẳng vào ông cố, đấm một cái làm ông bị thương không kịp đỡ, rồi nó chạy biến đi nơi khác. Thấy ông bị thương, bà cố đành đỡ ông để bay về trời. Một lúc sau tầm hơn 2 tiếng, bà lập tức báo mộng lại cho thầy Phong kể lại mọi chuyện. Sao bà về nhanh như vậy? Tìm được con quỷ đó chưa? Rồi ông nhà đâu? Sao bà lại đi có một mình? Nó trốn ở khu vực đồng mả thầy. Hồi nãy tôi đi qua thấy có mình nó, những con khác thì không có thấy đâu. Còn ông nhà tôi bị nó đánh bị thương rồi. Giờ tôi báo ông biết vậy, tôi xin phép đi để coi ông nhà xem như thế nào. Khoan đã, hôm nay là 14 âm lịch, ngày 15 âm lịch, 8 giờ tối. Tôi đã tính hôm đó rất tốt. Nếu tôi muốn bà trình việc này lên quan Thế Âm, hôm đó chính tôi sẽ lập một trận xin sớ để cầu giúp đỡ. Lúc mà tôi đốt sớ thì tôi mong bà báo với quan thêm một lần nữa để người có thể giúp đỡ chúng ta. Dạ vâng, xin theo lời thầy. Sáng dậy, tất cả cùng nhau ngồi bàn chuyện. Thầy Phong mới nói, 8 giờ tối nay, thím Út và hai bà cháu, thằng nhóc Dương ra khu đồng mả gần nhà, lập trận xin giúp đỡ. Ai đi theo được thì đi. Qua đêm này mà thằng nhóc qua khỏi thì không sao, còn nếu nó bị gì thì coi như cái nghiệp mà nó phải chịu. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nào là giấy, máu gà, máu chó, nước tiểu, bút, gỗ hương trầm. Trời bắt đầu sập tối, cả năm người đi ra nơi đồng mả, chỗ con quỷ đang ẩn nóng. Ra đến nơi gần 7 giờ tối, thầy Phong bắt đầu tất cả những vật dụng cần thiết bày ra, rồi vẽ máu chó một đường, xong đốt gỗ trầm lên. Thím Út đặt thằng nhóc trước bàn trận, ngay vạch máu chó của tôi, rồi đánh cho nó khóc cho nó lớn vào. Thím Út làm theo lời thầy Phong, nhưng lại lo sợ điều chẳng hay xảy ra. Cô không cần phải lo đâu, đánh cho nó khóc để nó dụ con quỷ ra thôi, chứ nó cũng chưa dám lại gần để bắt vía của thằng nhóc tiếp đâu. Cô đừng có sợ. Bây giờ cô ngồi xuống đọc chú Đại Bi, cầu cho mọi chuyện luôn thuận lợi để ta bắt đầu tiến hành. Thằng nhóc lúc này khóc to, bầu trời bỗng chuyển sang một màu đỏ au như là màu máu. Từ phía xa xa chớp nhoáng, không ai xa lạ chính là hai con quỷ kia, cùng với một số quỷ binh còn lại mà nó đã thoát được trận hôm trước. Phía trước, thím Út đang đọc chú Đại Bi, phía sau thầy Phong đang tập trung đọc một cái gì đó mà tôi cũng nghe không rõ. Thầy đưa cho tôi một hình nhân người lính cưỡi ngựa, bảo đem đốt cùng với một tờ giấy mà thầy đã chuẩn bị sẵn. Xong việc, tôi có hỏi thì mới biết là thầy đang khiển lính và tâu sớ, nhờ lính tâu với quan thế âm. Tôi đốt xong thì không thấy sự lạ gì cả. Phía bên kia, hai con quỷ dường như đang đắc ý và cười to ngạo mạn. Thầy Phong vẫn chờ kỳ tích xuất hiện, tay vẫn cầm mộc kiếm và máu chó thủ sẵn, nếu như mà nó tiến lại gần. Hơn 5 phút, mọi thứ vẫn im như thóc. Bỗng, con quỷ chạy thật nhanh lại gần thằng nhóc. Có vẻ như nó đã chú ý tất cả các đường mà có thể bắt được thằng nhóc. Vừa tiến lại gần, thầy Phong tạt một chai máu chó về phía con quỷ, rồi nhanh tay bồng thằng nhỏ đưa cho bà ngoại. Nhưng con quỷ né được chai máu chó, nó bắt hụt thằng nhóc nên nó điên cuồng hơn. Còn mọi người thì đổ cả mồ hôi hột. Con quỷ giận dữ, nó phẩy tay, tất cả tiến lên một lượt. Biết không đánh lại, thầy Phong lùi về phía sau bàn trận pháp, định đốt bùa sai lính tấu sớ một lần nữa. Nhưng chưa kịp đốt thì lần này kỳ tích xuất hiện, một luồng sáng trắng xuất hiện trong không trung. Đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài xuất hiện, thằng nhóc được cứu rồi, nó được cứu rồi, thầy Phong nói. Khi Quan Thế Âm xuống đứng ở trên cân đầu vân, phía sau là ông bà cố. Ngài dùng cành tre trong lọ nước cam lộ vẫy vẫy về bọn quỷ, dường như chúng không còn giận dữ nữa mà bắt đầu quỳ rạp xuống, đưa tay vào dây trói mà không cãi một tiếng nào. Thấy vậy, Quan Thế Âm mới lên tiếng. Bây giờ nhà ngươi trả lại hai vía cho thằng nhỏ, rồi theo ta về chịu tội. Con quỷ đành phải há mồm trả lại hai vía cho thằng nhóc, rồi từ từ biến mất theo Quan Thế Âm. Cả bầu trời lại chuyển về một màu xanh như chưa xảy ra chuyện gì. Những con quỷ đó theo Quan Thế Âm về chịu tội. Thì khi chịu tội xong, chúng cũng được ở lại hầu bên cạnh người. Xong rồi đấy, hai vía thằng nhóc được trả lại rồi. Bà dáng mà chăm sóc dạy dỗ cho tốt, sau này nó giúp con của bà thoát nạn đấy. Thôi, Bây giờ mọi người gom đồ rồi về nhà nói chuyện. Từ hôm đó mọi việc lại trở lại bình thường. Lâu lâu khi ngủ, bà ngoại vẫn thấy một nam một nữ rất đẹp nhập mộng ôm thằng nhóc. Đến sau này ông bà cố có báo mộng thì mới biết ấy là hai con quỷ lúc trước định bắt thằng nhóc, giờ nó đã theo Quan Thế Âm nên trông nó xinh đẹp hơn hẳn. Mọi việc dường như chìm dần vào quên lãng theo năm tháng và luôn luôn được giữ kín lại trong tâm của mỗi người. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ nhất. Mình xin nhắc lại là câu chuyện này trước đây mình đã từng đọc, nhưng nó là một bản chắp ghép lộn xộn của một người gửi cho. Hôm nay là mình được sự đồng ý của tác giả, mình đọc lại nguyên bản. Sau đây xin gửi tới các bạn một câu chuyện thứ hai. Đó là câu chuyện Cá Chê Trắng. Số là ngày xưa tôi hay có thói quen đi câu đêm. Cứ tầm 7 giờ tối, tôi với thằng bạn lại vác cần câu ra bờ sông bên quận 2 và quận 9 để câu cá. Hôm ấy cách độ khoảng 2-3 năm trước, hai thằng ngồi cắm cần câu được hơn 3 tiếng, từ 6 giờ chiều đến tận 9 giờ tối, được tầm mười mấy con, to có, nhỏ có, đủ các loại. Đang trong lúc chuẩn bị gấp cần đi về, thằng bạn bỗng la lên như bị ai chọc tiết. Tôi lại tưởng chuyện gì, hóa ra nó câu được một con cá chê trắng trông kinh khủng vô cùng. Trên người con cá có đầy gai, đụng vào nó quật chảy cả máu tay thằng bạn. Tôi thấy ghê, kêu nó thả con cá chê đó đi, bắt làm gì. Thằng kia mặt mày khó chịu, nhất quyết không có thả. Nó đòi mang về nuôi làm cá cảnh. Tôi khuyên nhủ nó đủ kiểu, nói biết là cá chê trắng thường thường sống ở ngay cạnh mấy cái mộ hay ăn xác thối giữa. Nhưng nó nhất quyết không có nghe lời, kêu tôi vớ vẩn này nọ. Sau tôi cũng kệ nó thôi. Hai thằng ngồi chia cá thành hai bọc. Tôi bọc một bọc, nó bọc một bọc cũng to lắm. Tất nhiên là nó giữ luôn cả con chê. Hai thằng đi về, lúc đó đã quá nửa đêm. Tối đó, tôi cho cá của mình vào cái lu lớn rồi đi ngủ. Định bụng trưa hôm sau sẽ làm món cá chiên. Chuyện của bọn tôi nó sẽ chả có gì đáng sợ nếu ngày hôm sau thằng bạn không lâm bệnh nặng. Đêm đó mọi thứ diễn ra không có gì đặc biệt. Ấy vậy mà sáng sau vừa mở mắt, chưa kịp làm cả vệ sinh cá nhân thì có điện thoại gọi. Tôi bực mình chửi thầm trong bụng: mà cha cái thằng mất dạy nào, sáng sớm đã làm phiền bố mày rồi. Nghe máy, hóa ra là giọng của em của thằng bạn. Nó báo với tôi là anh nó bị sốt suốt đêm qua, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Kêu tôi qua đó xem nào, tại vì ngoài tôi ra thì hai anh em nó cũng không có thân vẽ thiết với ai ở trên Sài Gòn. Gia đình của hai thằng ở quê, bọn nó lên Sài Gòn mướn phòng trọ. Thằng anh thì đi làm, thằng em thì đi học. Tôi nghe nó bệnh nặng cũng rất thật là hoảng sợ, lo lắng. Sáng đó tôi quyết định nghỉ làm, chạy qua chỗ phòng trọ của thằng bạn xem nó sống chết ra sao. Dù sao nó cũng là một trong những thằng bạn tốt với tôi nhất. Hồi xưa tôi bệnh, nó cũng qua thăm nom rất chu đáo mà. 9 giờ sáng, tôi tức tốc lấy xe chạy qua chỗ nó. Trên đường đi có ghé qua mua chút trái cây và bánh sữa mang qua cho thằng bạn tầm bổ. Đến phòng của nó thì đồng hồ đã điểm 9 giờ 30. Nắng bắt đầu gay gắt. Phòng trọ của thằng bạn rất khó kiếm, nó nằm trong hẻm sâu hoăm hoắm. Cũng may là tôi đã qua đây vài lần nên mới nhớ chỗ, chứ người khác mà kiếm chắc đến Tết công công cũng không có ra. Vừa đến phòng trọ, thấy thằng em của nó đang đứng ở chờ, mặt mày tái nhợt, nom rất hốt hoảng. Thế anh mày sao rồi? Anh sốt nặng lắm, quá giờ cứ mên man, miệng lẩm bẩm cái gì em nghe không có rõ. Để tao vào xem như thế nào. Vừa thấy thằng bạn tôi hết hồn. Nó trông chẳng khác gì một cái xác chết, da thịt thì xám xịt, môi bong chóc như là cá khô, mắt nhắm tịt. Tôi cũng chẳng biết nó đang ngủ hay là đang mê man nữa. Thấy vậy tôi định lay lay người nó kêu nó dậy. Chưa kịp đụng tay vào người thì bất thình lình nó mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi giật mình hoảng hốt, lùi người lại phía sau, rơi cả bịch trái cây xuống đất. Mày làm sao hả? Vậy hả thằng điên? Dọa bố mày sợ? Tao hơi mệt, chắc là không sao đâu. Thằng bạn thều thào, giọng yếu ớt. Tao pha sữa cho mày uống nhá, rồi ăn chút trái cây cho nó có vitamin mà nhanh lại sức. Thằng bạn ậm ừ với cái giọng yếu ớt. Tôi biết nó bị bệnh khá nặng, nhưng ngoài nó ra thì nó cứ cho là khỏe mạnh, tỏ ra như vậy. Chắc nó sợ tôi và thằng em của nó lo lắng. Sau khi cho nó uống sữa ăn trái cây, nó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Còn lại tôi với thằng cu em ra ngoài châm điếu thuốc hút cho tỉnh. Lúc ấy thấy thằng em đang tỏ ra lo lắng, tôi mới hỏi xảy ra chuyện gì. Thì nó kể là đêm qua thằng anh sau khi bắt con cá chê trắng, bất ngờ bị con cá nó quật rách một miếng da ở tay. Trước lúc đó bọn tôi đi câu cũng bị nó đánh cho một cái, tức là bị con cá chê trắng quật cho 2 cái. Thằng em kể sau cái quật thứ 2, thằng bạn ngã lăn xuống sàn nhà rồi đổ bệnh sốt rình rịch từ lúc đó. Nghe thằng nhóc kể, tôi vô cùng kinh sợ, nghĩ rằng bạn tôi đã bị độc từ người con chê trắng bắn qua khiến nó hôn mê như vậy. Ấy nhưng về sau tôi mới biết được chuyện không có đơn giản. Trở lại buổi sáng hôm ấy, sau khi nghe thằng em thuật lại câu chuyện anh nó bị hôn mê, bị con cá nó quật, tôi giật mình hoảng hốt, tự nhủ gài con cá chê trắng này thì độc rồi, kiểu này phải gấp rút vác thằng này vào viện chữa trị thôi. Nói xong, hai anh em kêu nhau ra một góc. Giờ tao với mày đem thằng anh mày vào viện chữa trị gấp, nó bị trúng độc rồi, vào bác sĩ cho thuốc thải độc, nếu không có khi bỏ mạng đấy. Thằng cu nghe vậy thì cũng sợ lắm, miệng ậm ừ, mặt tái xanh tái nhớt. Đúng 10 giờ sáng tôi gọi taxi, hai thằng vào nhà lôi thằng kia dậy. Đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, miệng nó cứ lẩm bẩm: đưa tao đi đâu đây? Hả? Đưa tao đi đâu vậy? Nó hỏi liền tù tì không ngớt. Hai anh em tôi thì khiêng nó mệt thế mẹ, cũng chẳng nói được gì. Sau tôi bực mình quát lên: đi vào bệnh viện chứ đi đâu? Tao sắp chết rồi à, mà phải đi viện? Thằng bạn nhắm mắt rồi lại mở ra lờ đờ hỏi: chết cái thằng bố mày, mày còn sống dài lắm, yên tâm đi. Tôi nói để trấn an, nhưng trong lòng tôi cũng thật sự nghĩ: đúng rồi đấy, mày sắp chết mẹ mày rồi. Đưa được nó lên xe, tôi kêu em nó khóa cửa cẩn thận, rồi hai anh em lên xe tới bệnh viện luôn. Tới nơi, hai thằng cấp tốc lôi cái thằng kia vào phòng cấp cứu. Con bé y tá bệnh viện mặt ngáo ngơ, cất cái giọng trịch thượng: anh bị sao vậy? Tôi trả lời: bị ngộ độc. Con bé lại hỏi tiếp: ngộ độc thực phẩm mà anh? Tôi kêu: không phải, là bị ngộ độc cá. Là sao anh? Ăn cá bị ngộ độc à? Không phải, bị cá chê trắng đâm vào người bị ngộ độc. Ồ vậy hả? anh là gì của anh ấy? Bạn. Thế ai là người nhà của anh ấy? Ra giúp em làm thủ tục nhập viện đi. Nói xong, tôi vỗ vai cái thằng cu em. Kìa, ra làm thủ tục kìa. Mày cầm chút tiền này có gì làm cọc, tao đây chờ. Trong lúc thằng cu em làm thủ tục, tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thì thằng bạn được đội ngũ bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Hai thằng tính chạy theo nhưng bị người ta chặn lại. Chờ đến gần một tiếng đồng hồ thì ông bác sĩ đi ra gọi hai thằng lại. Bệnh nhân bị ngộ độc khá nặng, chúng tôi đã làm các biện pháp lấy máu độc ra, nhưng phải theo dõi vài ngày xem tình trạng của anh ấy có cải thiện không. Nếu mà nặng quá thì tôi e là phải đưa lên tận bệnh viện Chợ Rẫy đấy. Vậy phải theo dõi mấy ngày hả bác sĩ? Trong thời gian này anh có ăn uống được gì không ạ? Thằng em liền hỏi. Ít nhất là phải 5 ngày. Tạm thời cứ cho ăn cháo, uống sữa để mà hồi phục sức đi. Tránh ăn những thứ thức ăn cứng nghe chưa? Dạ cảm ơn bác sĩ. Nghe bác sĩ nói xong, hai anh em liền đứng đực mặt, không biết làm gì tiếp theo. Thôi, mày gọi ba mẹ mày dưới quê lên đi. Vâng, chắc là cũng vậy thôi, em sợ lắm rồi. Giờ tao mày vào phòng nhìn mặt thằng kia cái rồi về. Có gì còn chuẩn bị đồ đạc quần áo, ở lại bệnh viện mà canh anh mày nữa. Bước vào phòng, tôi cảm thấy hơi buồn nôn bởi cái mùi hôi thối khó chịu trong phòng. Chắc có lẽ là mùi thuốc khử trùng hay cái gì đó. Vừa đi tôi vừa lấy tay bịt mũi. Đến nơi, tôi thấy thằng bạn vẫn nằm bất tỉnh nhân sự, gương mặt như là người sắp chết. Tôi vạch bàn tay nó chỗ bị cá chê quật ra xem, thấy vết thương lở loét kinh hãi, sâu hoắm như là hoại tử vậy. Chốc lát, cả hai thằng đứng dậy đi về, để lại thằng bạn thập tử nhất sinh trong căn phòng cô quạnh. Định bụng về nhà, tôi sẽ lôi con cá chê trắng của nó ra băm thành trăm nhát để trả thù cho những gì nó gây ra. Nhưng mọi thứ đã diễn ra không như tôi nghĩ. Về tới nhà, tôi kêu thằng cu em vào trong mở cửa. Tôi ở lại tính tiền taxi, hết đâu độ ngót trăm ngàn gì đó. Tội nghiệp thằng cu em, phải chăm sóc cho thằng anh nó từ khuya qua đến giờ. Nó vào phòng mà lăn ra ngủ ngon lành. Càng nghĩ càng tức con cá. Tôi ba chân bốn cẳng lao vào trong toilet phòng thằng bạn, lôi con cá quỷ kia ra băm nát. Vừa vào đến cửa phòng toilet khép lại, tôi thấy như vậy định mở ra thì thấy con cá đang nằm dễ đành đạch dưới sàn, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía tôi, giống như là tôi đang làm gì có lỗi với nó vậy. Mẹ con quỷ này! Tôi giật mình quát lên. Đứng đờ người ra được mấy phút, tôi sục lại tinh thần, ngồi suy đoán ra nhiều tình huống. Cuối cùng tôi nghĩ ra một khả năng duy nhất có thể xảy ra, đó là tối hôm qua thằng bạn bỏ cả đám cá câu được vào một cái chậu đặt ở trong cái toilet này, rồi nó tính tách con cá chê này ra để riêng thì vô tình bị nó quật cho một nhát bất tỉnh nhân sự. Sau khi thằng em nó đi vào thấy vậy thì quẳng con cá lại vào cái chậu rồi đưa thằng anh ra giường. Vào đến cái chậu, con cá có thức ăn, nó ăn thịt luôn cả cái đám cá còn lại. Nó càng khỏe, càng quẫy mạnh, làm đổ cả cái chậu. Đó là cái lý do mà bên cạnh nó toàn là vây cá, đầu cá. Tuy nhiên đây chỉ là suy luận, còn thực hư thế nào thì phải đợi đến lúc thằng bạn khỏe thì mới biết được. Mường tượng ra sự việc kể trên, tôi giật mình cảm thấy sợ hãi cái con cá quái dị này. Chắc là cá thành tinh. Tôi bước chậm chậm vào phòng thằng bạn, lục lọi ra được cái bay thợ xây, định bụng đem vào toilet để khiêng con cá chê ra ngoài giết chết nó. Tôi lôi vào một góc dưới gốc cây mận nhỏ cao độ 2 mét, một tay giữ thân nó bằng tấm vải, một tay lấy hết sức dùng cái bay phang vào đầu con cá. Một điều kỳ lạ là tôi càng đập nó càng quẫy mạnh. Tôi lấy phần đầu của cái bay chỗ sắc nhọn cắt đứt một nửa đầu con cá, ấy vậy mà nó vẫn còn sống không hề hấn gì. Bất thình lình nó quật trúng ngón tay của tôi làm xước một đường nhỏ. Cũng may là tôi chỉ bị xước nhẹ, nhưng nó đau rát đến vô cùng, đau nhói như là ai cầm kim châm vào đầu ngón tay vậy. Huống chi thằng bạn tôi bị nó quật cho hai nhát, hỏi sao mà không nhập viện. Tôi quăng cái bay xuống đất, rụt tay lại, cố vuốt thật mạnh để bàn tay để cho máu độc từ cái chỗ đó văng ra. Được một lúc thì tôi chịu không có nổi, lếch thếch đi vào nhà, mặc kệ con cá đang nằm rễ rủa dưới gốc cây mận. Trong thâm tâm cứ nghĩ rằng con cá chê này lát xíu nữa sẽ chết, bởi hồi nãy nó bị tôi chặt sắp đứt gần lìa cái đầu ra ngoài. Buổi trưa hôm ấy, sau khi đánh một giấc nhẹ, tôi tỉnh dậy ra chỗ gốc mận thì không thấy con cá chê đâu nữa. Ngó liếc xung quanh nhà, thằng em vẫn còn đang ngủ chảy cả dãi. Tôi chửi thầm trong bụng, mẹ nó, thằng này ngủ gì mà dữ vậy, hơn 4 tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa dậy, không lo chuẩn bị đồ đạc lên bệnh viện mà trông nom thằng anh, biết đâu khi giờ vào nó chết cổng queo mẹ nó rồi. Nghĩ vậy tôi đá đít thằng kia, nhưng chắc là thôi, để nó ngủ thêm tí. Tôi uống ngụm nước rồi ra chỗ gốc mận coi con cá chết chưa. Ra đến nơi thì không thấy nó đâu cả, tìm xung quanh cũng không thấy dấu vết. Mẹ nó đâu rồi nhỉ? Hay là bị ai lấy đi làm thịt mẹ rồi? Hay là chó nó tha, mèo nó công đi rồi? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Sau tôi cứ tặc lưỡi, thôi thì nó biến mất cũng tốt, mình đỡ phải quăng vào sọt rác. Một hồi tôi đi trong nhà lục lọi tủ đồ của thằng bạn, lấy ra cái quần lửng, định vào toilet tắm cho mát. Bất thình lình thằng em tỉnh giấc, mặt nó nửa tỉnh nửa mê, ú a ú ớ. Ồ, anh hai đó hả? Anh về sớm vậy. Là sao mày? Tao không phải anh hai mày đâu. Thế mày là ai? Mẹ cái thằng này mày nằm mộng rồi à? Tao mà mày còn không nhận ra, tao là Phú, là bạn anh mày. À, vậy à? Nó nói xong câu vậy à, rồi lại nằm lăn xuống ngủ tiếp. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên, bởi thằng này nó vốn có cái tiền sử mộng du và mê sảng. Có lần nó mộng du trèo cả lên mái nhà nữa, thằng anh phải leo lên mà lôi xuống, không thì giờ có khi cũng lại nằm dưới đất mà đếm run rồi. Tôi mặc kệ, thằng cu nằm đó lững thững đi vào toilet. Vừa mở cửa thì cái mùi hôi thối bốc lên kinh khủng, sộc thẳng vào mũi. Chắc chắn đây không phải là mùi cá chết, với lại mấy con cá này vừa mới chết, làm sao có thể phân hủy như vậy. Tôi hít mấy hơi, dần dần nhận ra mùi hôi như là xác động vật chết lâu năm. Ai mà đã từng ngửi cái mùi chuột chết lâu ngày thì có thể hiểu được cái mùi này nó khủng khiếp như thế nào. Một tay tôi lấy cái quần lửng của thằng bạn bịt mũi để không ngửi thấy cái mùi thối, một tay mở toang cánh cửa toilet để cho mùi bay tán ra ngoài. Sau đó chậm chậm bước vào quan sát xem có xác con vật nào chết không. Những xác con cá trước đấy bị con cá chê xé ra. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng sẹt sẹt ở ngoài bụi cỏ. Tôi phóng ngay ra thì bắt gặp con cá chê đang lủi vào một cái hốc khá to, đầu bị đứt gần phân nửa, người chảy xước be bét. Mẹ mày, còn chưa chết nữa là sao? Thấy con cá, tôi lượm một cục đá dưới chân khá to, đập trúng ngay lưng nó, nhưng nó mò rất nhanh, thoáng lẩn vào hốc đất. Trên đời này tôi chưa bao giờ thấy con cá mà nó đáng sợ và mất dạy như cái con quỷ này. Nghĩ lại lúc nó nhìn mình, hai con mắt đỏ ngầu mà tôi thấy gai cả người. Không lẽ lời đồn đoán cá chê trắng là loài cá có khả năng bị ma nhập là có thật? Cái mùi hôi thối ở trong toilet của tôi là ở đâu ra? Loay hoay đổ hai xô nước khá lớn, tính ra phải đổ hơn 7 lít mà không ăn nhầm gì, nước cứ trút vào trong đất ở cái hốc, còn cá quỷ thì vẫn không thấy đâu. Tôi cũng thôi, vào toilet để tắm. Cái mùi hôi thối trong toilet do mở cửa toang ra nên đã phần dịu đi bớt, nhưng nó vẫn làm cho tôi muốn nôn ọe. Tôi với tay bật công tắc điện, nhưng bóng đèn không lên. Lạc cúp điện rồi. Chạy vào phòng của thằng bạn, thấy điện đóm vẫn sáng. Tôi lục được cái đèn pin mang ra toilet, dọi đèn pin vào từng ngóc ngách, vỏn vẹn có 5 mét vuông. Oái oăm thay là chả có bất kỳ cái gì ngoài xác của vài con cá chết. Mẹ nó, thế thì cái mùi hôi thối này ở đâu ra? Tôi nghĩ ra một kế là thử quăng cái xác của những con cá trong toilet ra, rồi lấy bình xịt phòng vào tẩy mùi, xem thử mùi hôi nó có biến mất không. Kết quả là vẫn như cũ, mùi hôi thối vẫn còn ở đó, thậm chí còn át luôn cả mùi nước hoa xịt phòng. Tôi không còn tài nào tắm rửa được nữa, chỉ có thể nhúng vải ướt rồi mang ra ngoài lau người cho sạch. Kệ mẹ nó, lát về tính sau, vài tiếng nữa là chắc là hết mùi. Tôi tự an ủi bản thân. Đồng hồ lúc ấy điểm 3 giờ chiều. Ba mẹ của thằng bạn đón xe vừa đến Sài Gòn. Cả hai bước vào nhà với một gương mặt vô cùng lo sợ, không biết là con mình có qua nổi không. Dạ chào hai bác. Tôi lễ phép lịch sự chào hỏi. Thằng Huy đang ở bệnh viện nào? Nó làm sao rồi? Mẹ thằng bạn hớt hải. Dạ nó nằm ở trên viện. Hai bác cất đồ rồi con bắt taxi cả nhà mình cùng vào viện thăm nó. Tôi đá đít thằng em rồi dặn. Này, ở nhà coi nhà. Có gì tao đưa ba mẹ mình vào viện. À quên, để giúp tao xem con cá chê ở chỗ cây mận nhá. Xem nó chết chưa. Nếu mà nó có bò lên thì đập chết mẹ nó đi cho tao. Con đó nó có âm khí, nó thành tinh mẹ rồi. Thằng em cũng ậm ừ rồi lấy đồ đi tắm, cũng không quên chào hỏi ba mẹ nó một tiếng. Như thường lệ, tôi book một chiếc Uber 4 chỗ đến phòng, rồi cả ba người đến bệnh viện. Đến nơi, tôi chỉ cho hai bác vào phòng của thằng Huy, còn mình ngồi ngoài chờ đợi. Độ 30 phút, thấy lâu, tôi đi vào phòng. Vừa nhìn thấy thì tôi hết hồn. Khuôn mặt của thằng bạn sưng phồng phù nề rất nặng, khiến cho mắt nó híp và mở không ra nổi. Ba mẹ đau khổ ngồi bên cạnh con, xoa chân xoa tay như định cố gắng làm vơi bớt đi những cơn đau. Tôi rất thương cho hai ông bà. Thằng con đang khỏe mạnh, kiếm tiền phụ gia đình thì bỗng đổ bệnh nặng như vậy. Trong phút chốc, một bác sĩ bước vào, kêu ba mẹ thằng bạn ra nói chuyện riêng. Thấy vậy tôi cũng đi luôn, bởi cảm giác rất sợ ngồi một mình ở đây. Một phần vì cái mùi thuốc thấy gớm, một phần vì nhìn thằng bạn thấy ghê ghê, giống như xác chết trôi lâu ngày vậy. Nghe bác sĩ dặn dò, ba mẹ thằng bạn mới gọi tôi lại, cảm ơn và bảo tôi về nghỉ ngơi cho khỏe, ở đây để ông bà lo. Tôi thấy có lý, quyết định quay về phòng. Về đến nhà, thấy thằng em đang đứng canh ở trước cây mận. Hỏi nó thì nó nói mới thấy con cá chê lòi đầu trên hốc đất, nhưng không bắt được vì nó nhanh lắm. Thấy vậy, hai anh em ngồi bàn kế hoạch bắt con cá. Tôi kêu thằng em kiếm mấy cái sẻng lớn và một cái xô. Cả hai sẽ đào một cái hố thật lớn quanh hốc đất để xem các con cá quỷ này nó lặn đi đâu. Giờ tao đào cái hốc này, mày cầm cái rẻ, thấy nó thì chụp nó lại, quăng vào cái xô. Tôi dặn thằng cu. 10 phút trôi qua, tôi đã đào được một cái lỗ lớn như là lỗ châu mai, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của con cá. Để ý, mới thấy có đào sâu cỡ nào thì vẫn có một cái lỗ nhỏ bên dưới, chắc chắn là dẫn đi đâu đó quanh ngôi nhà. Tao sợ con cá này quá mày ơi, nó như bị ma nhập á. Tao cắt đứt gần nửa cái đầu mà nó còn không chết, lại còn càng ngày càng luẩn quẩn mạnh nữa. Cái lỗ sâu hoắm thế này mà nó cũng đào được, chưa kể là độc của nó dã man, nó quất thằng anh mày đến bất tỉnh. Tôi thủ thỉ với thằng cu em. Em nghe nói là cá chê trắng thường sống cạnh mộ huyệt. Nó ăn xác chết, người đã chết rồi, nên âm khí nó mạnh lắm. Với lại nghe nhiều người nói lâu lâu trên người cá chê trắng thường bốc ra mùi như mùi xác chết. Anh giết nó không chết được đâu, trừ khi anh phải thả nó về chỗ mà anh đã bắt. Nghe thằng cu nói vậy, tôi sực nhớ là trong toilet hồi nãy bốc mùi hôi thối, là ở cái lỗ hốc đất này dẫn đến một nơi nào đó trong toilet hay sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi tự nhủ với bản thân, sau vụ đào đất nhưng không thấy con cá, hai anh em ngưng đào, lấp đất lại, vào toilet rửa ráy chân tay thì phát hoảng khi thấy con cá đang nằm chỉnh hình chỗ viên gạch bể trong toilet. Mẹ nó, đúng rồi, nó chui từ cái hốc đất lên chứ đâu. Nhanh như cắt, tôi lấy cái dép hất con cá qua một bên, không cho nó chui lại cái lỗ. Kêu thằng em lấy cái xô lại, rồi hất nó vào xô. Lúc này nó quẫy rất mạnh, cái đầu gần như đứt lìa trong lúc lắc vô cùng đáng sợ. Bắt được con cá tôi rất vui. Chuyến này cho nó đi chầu Diêm Vương. Đang định giết nó thì thằng cu em cản lại. Anh ơi, em nghĩ là mang nó quăng lại chỗ mà bọn anh đã bắt đi, không nên giết nó, lỡ mà gặp chuyện thì mắc công. Nghe thằng em nói tôi cũng sợ. Đúng là không đùa với loài cá chê trắng này được. Có khi nó là ma cũng nên. Chiều hôm ấy tôi kêu thằng em trở lại chỗ mà trước đó mình với thằng bạn đã bắt được con chê. Vừa tới nơi tôi lôi con chê ra, nom thấy đôi mắt của nó vẫn đỏ au nhìn mình vô cùng đáng sợ. Tôi cầm con cá lên rồi khấn ba cái. Dạ chúng tôi là người trần mắt thịt, có gì đắc tội với ông thì xin ông bỏ qua, xin trả ông lại chốn cũ, tuyệt đối không bao giờ dám tái phạm. Mong ông phù hộ cho bạn tôi được tai qua nạn khỏi. Nói xong tôi nhẹ nhàng thả con cá xuống. Nó quẫy đuôi một cái thật mạnh rồi luồn vào trong bụi ở gần bờ, nơi mà thằng em đang đứng. Anh lại đi xem này. Thằng em mặt lo lắng quay về phía tôi. Cái gì? Anh coi này, hình như đây là mộ của ai đó thì phải. Cái gì? Mẹ nó, ghê quá. Tao thấy con cá mới bơi luồn ở dưới đó đó. Anh ơi, không lẽ lời đồn con cá chê trắng ăn xác người là thật á? Thì đúng rồi còn gì. Thôi phắn thôi mày, ghê lắm. Từ nay chừa cái tật câu được cá lạ. Sau vụ phát hiện cá chê trắng giống sống ở dưới các nấm mộ, tôi tuyệt nhiên không bao giờ dám đi câu cá chê nữa. Mà nếu con lỡ câu được cá chê, tôi cũng sẽ thả. Mình không dám khẳng định ăn cá chê có ăn xác người chết hay không, nhưng dám khẳng định là loài cá chê thích sống ẩn nấp dưới các ngôi mộ. Sau này thằng bạn cũng dần dần khỏi bệnh, mà cũng chẳng biết lý do. Hai thằng thỉnh thoảng vẫn đi câu, nhưng mà hễ mà cứ gặp chê đó thì thôi, bỏ đi cho nó lành, kẻo lại mang vạ vào thân, rách việc. Ok, chia sẻ với các bạn một chút về cái giống cá chê ăn mộ nhá. Thế thì như thế này, ở vùng đồng bằng á, những cái vùng đồng bằng hoặc là những cái đồng ruộng chiêm trũng á, các bạn có thể thấy là nghĩa địa người ta không có như ở trên mình. Như ở trên mình ở Thái Nguyên, nó là vùng trung du, thì người ta hay chôn, người ta hay lập nghĩa địa ở những cái khu đồi gò. Nhưng ở đồng bằng thì đất nó hầu như là đất chiêm trũng mà. Đó, nên là người ta hay chôn ở ngoài đồng, ngoài ruộng luôn. Thế thì các bạn biết đó, không chỉ là cá chê đâu mà lươn nữa. Ở ngay quê mình, quê nội Hưng Yên, có ông nào Hưng Yên đây không? Hưng Yên mà cái chỗ khu Văn Giang, cái xóm ở quê nội mình là cái xã Nghĩa Trụ đó. Là cái khu đó là cái khu ấp mới. Toàn bộ là cái làng của quê nội mình là được vây quanh bốn bề là ruộng. Mùa mưa nó ngập nước ở cái bãi Tha Ma nó ngập hết. Rồi sau đó là cũng có câu chuyện về cá chê, nhưng không phải là cá chê trắng mà cá chê thường thôi. Trước đây thì mình có nghe các bác canh kể lại đó, là có một nhà bốc mộ, khi mà quật cái nắp quan tài lên, khi mà chưa đang chọc chọc cái xà beng đó, khoảng bảy bảy bật bật đó, thì cứ nghe lục bà lục bục ở dưới. Nên ta dùng mình nghĩ là chết mẹ rồi, có khi dưới là có cái gì rồi, vớ vẩn xác ông sống lại rồi. Rồi đến lúc bật lên thì rất là kinh hoàng, là có những con lươn nó to như cái cổ tay này, Các ông hình dung con lươn, con lươn mà nó to như cái cổ tay á, là to thế mẹ luôn. Đó, những con trê thì không phải điêu á, mà nó to như cái bắp chân luôn. Cân vội thì bèo bèo nó cũng phải có khoảng tầm 7-8 cân. Một cái giống cá trê nó đặc thịt, nó nặng lắm. Đó, là cái đấy là cũng có. Rồi thậm chí là có những cái câu chuyện người được nghe người ta kể lại là bật quật mộ lên, có những con cá trê nó đến 20 cân, nó đào, tức là nó đào những cái lỗ xung quanh cả cái khu nghĩa địa đó luôn, nó cứ ăn hết cái xác cái mộ này. Đó, hello anh em Cao Bằng, nó cứ đào hết xác ở cái khu, ví dụ nó cứ đào từ cái mộ này nó qua nữa, sau đó đào qua cái mộ khác. Đấy thì cái đó là có thật. Nguyễn Huân, đúng rồi, quê nội tôi á, hiện tại thì ông bà nội vẫn còn, ông nội mất rồi, bà nội vẫn còn ở ấp Tây Đen á. Quật mộ lên là như vậy, thấy con cá nó vàng rộm lên. Có một chị ở Thái Bình cũng đã chia sẻ với mình một cái hình ảnh là chính là nhà chị bốc mộ, là quật mộ lên con cá trê nó béo, nó ăn xác, nó ăn xương, nó ăn xác người, nó vàng ươm luôn, nó vàng óng luôn á, rất là ghê. Thế thì thật ra thì khi mà gặp những cái con như vậy đó, là người ta cũng chẳng dám ăn đâu. Hello Long Hoàng, người ta cũng không dám ăn đâu, thường thường là người ta bỏ đi thôi, người ta bỏ đi. Chứ còn ở trên ngược mình á, ở cái vùng trung du mình thì nó ít thôi, nó cũng không nhiều. Thế thì cũng có một cái câu chuyện là như thế này, chị nói rằng đó, cái bữa đó đó là chị, mọi người thấy như vậy, thế thì cũng mấy ông á, cũng không dám, không nào xác định là ăn, chỉ là xuống bắt nó lên để thả nó vào con lạch, cái con mương á. Thế thì có một ông là bị nó đánh vào cái chỗ cái mắt cá chân, bị cái vảy con cá trê nó có hai cái ngạnh của nó rất là nhọn, hai cái ngạnh ở hai bên nó rất là nhọn và cứng như cái đinh mà nó to như vậy. Hello Uno, nó to như vậy, nó đánh một cái là toét máu ra luôn. Đó thì là ông đó thì sau là về cũng không đến nỗi bị như là cái thanh niên ở trong cái câu chuyện, thanh niên Huy trong chuyện, nhưng mà nó về là cái vết đó nó cũng sưng tấy lên. Nó sưng tấy, nó dạng như kiểu một dạng nhiễm trùng nhẹ đó các bạn, rất là ghê. Thì đây là một cái câu chuyện mà có thật, là chị kể chuyện cho mấy mình nghe. Rồi không biết là bạn nào có đi bắt cá trê hay không, nhưng mà các bạn để ý, bởi vì nhà bố vợ mình có nuôi một cái bể, cái bể của tập thể ngày xưa đó, ông thả trê phi ở trong đó, cái loại trê lai đó, thì cũng rất là to, nhiều con trê rất là to, có những con 2 cân. Chính mình cũng đã từng bắt lên rồi, không biết là các bạn có để ý không, nhưng con cá trê khi mà giữ nó đó để đập á, nó kêu phì phì, không biết các bạn có để ý không, nhưng đây cái này là mình thấy luôn đó. Nó kêu phì phì. Đó. Rất là ghê. Lúc mà đập vào đầu nó để cho vỡ cái hộp sọ để cho nó chết, sau đó là để gãy luôn cái hoa khế ra để cho nó đỡ cái mùi, đỡ hôi để thịt đó. Con cá nó kêu mình bảo quái lạ, như cá là cái giống hô hấp bằng mang mà sao nó kêu kiểu gì đó. Nó kêu phì phì phì luôn, tỏm luôn. Đó. Thì cái đó là mình thấy thường xuyên, tại vì nhà bố vợ là ông cụ nuôi một cái bể cá trê rất là to. Đó. Không biết ông nào đã từng thịt cá trê mà nghe nó kêu như vậy chứ, còn tôi là tôi thấy rồi. Nó kêu như vậy. Còn như là Mộng Cầm có nói là cá trê là tóc của người ta biến thành, thì đó là một cái tích từ Campuchia. Đó. Cái tích đó thì nó kêu từ đó là cái tích từ Campuchia. Campuchia thì người Campuchia người ta có quan niệm đó là con cá trê nó mà rúc mộ đó, tức là những con rúc mộ đó là những con nó là do cái, không phải là những con cá từ ngoài vào, mà là những còn là do cái tóc của cái người chết nó biến thành. Đó, ai mà mang cái thịt con cá đó về ăn thì là cái vong của người chết đó nó sẽ nhập vào người đó và cướp mất cái xác, cái hồn nó cướp mất cái xác. Thì đó là cái tích của người Campuchia. Dân Campuchia họ có một cái quan điểm như vậy. Thì cái này là mình cũng đã từng được nghe đến rồi. Trước đây ông cụ, ông thầy trà đó, ông có đi một thời gian ông qua Campuchia, ông thỉnh bùa thì ông cũng nghe người ta nói như vậy. Tức là nó là một cái phép di hồn. Con cá đó nó hóa cái tóc của nó. Đó, cái tóc của cái người chết đó biến thành con cá tự ăn thân xác và to sống ở đó. Thế khi mà quật mộ lên mà ông nào mà túm được con cá đó mà ăn đó, là về là cái hồn của vong của cái người đó hóa thành con cá, nó sẽ xâm nhập vào người đó và đoạt hồn. Thì cái này là một cái tích từ ngày xưa rồi, từ cổ xưa của người Campuchia họ đã nói đến rồi. Đấy, còn về những cái con vật lạ đó thì cũng xin chia sẻ với các bạn một số con vật lạ. Ví dụ rắn có màu. À, rắn có màu thì các bạn cũng đã được biết đến trong rất nhiều câu chuyện rồi đúng không ạ? Các bạn nhớ nè, nếu mà đi đâu mà thấy con rắn thì cái việc con rắn có màu thì mình không nói đến. Nhưng mà con rắn mà trên đầu nó có một cái họa tiết màu đỏ đỏ vàng vàng đó, hình thoi đó, trong một cái cuốn sách cổ nó viết về các cái tích, viết về các cái tích cổ thì có nói đến là con rắn ở trên đầu nó có một cái hình thoi màu đỏ, ở giữa nó có một cái chấm vàng, thì đó chính là con rắn tinh. Nếu mà mình mà đập chết nó, con rắn bao giờ nó cũng đi theo đôi đó, mình mà đập chết nó thì con còn lại nó sẽ tìm đúng đến cái nhà của cái người đó để nó trả thù. Thế nó trả thù bằng cách nào? Nó trả thù bằng cách là nó chờ cho cả nhà ngủ, nó sẽ bò lên trên cái xà nhà. Đây là cái tích cổ nhá, theo tích cổ nhá. Bây giờ nhà hiện đại có trần thì mình không biết là nó bò kiểu gì, nhưng mà theo cái tích cổ đó là nó bò trên xà nhà, và sau đó là nó khi mà nó đặt thẳng giữa cái chỗ người nó nằm đó, là nó sẽ buông xuống, nó buông người nó xuống và rơi thẳng xuống cổ người kia và bắt đầu nó mổ chết, nó cắn chết. Đó là con rắn. Còn cái việc con rắn có màu thì mình cũng chỉ nghe trong các chuyện thôi, mình không biết. Nhưng con rắn mà có cái họa tiết ở trong đó. Rồi, con vật quái dị tiếp theo thì ngoài cái con cá chê và con lươn đó, thì là con vật quái dị tiếp theo là con khỉ. Con khỉ lông vàng và có một cái vệt đen, ba cái vệt đen ở trên trán. Đó, thì con khỉ nó con khỉ, những con khỉ như thế là những con khỉ tinh. Đó, thế thì nếu như đó, trong cái dân gian ấy, họ có kể cái chuyện là con khỉ tinh nó có một người thợ săn bắt con khỉ mẹ sau đó là bắt con khỉ con, sau đó là con khỉ mẹ nó theo về và đêm hôm đó thì nó xuống nó bắt con của cái nhà đó. Cái nhà đó có một cái đứa trẻ con nhỏ nhỏ sơ sinh sao á, nó bắt cái đứa con của người đó đi và nó ăn thịt nó. Thì đây cũng là một cái tích, tức là nhìn thấy những con khỉ như vậy là không nên động đến nó làm gì cả. Cái tích thứ ba đó là con chim. Người ta nói rồi, chim sa cá lặn là những cái điềm rất là độc. Thế thì con chim đó, người ta nói là con chim mà chân đỏ, chân hồng đó, thì cũng rất là độc. Thế thì những cái con chim mà nhà nào mà tối mà thấy con chim bay vào nhà mà là chân nó hồng, nó gọi là chân huyết đó, thì rất là độc. Là nhà đó là sau đó là sẽ xảy ra, chắc chắn là sẽ có tang. Chứ còn chim bình thường thì cũng không thấy ai nói đến nhá. Nhưng con chim mà chân huyết thì độc lắm, chân huyết, bỏ huyết. Thế nhưng mà đấy là cái tích thôi, chứ còn bây giờ mà ông nào đó, mình cũng có chơi chim cảnh, mình chơi con chim chào màu đó, mà ông nào mà vớ được con chim chào màu trắng mà chân huyết, chân huyết mà mỏ hồng là ông đó giàu thế mẹ luôn. Từ đó trở đi là có thể đổi đời, mua rất là đắt. Có anh Trương Thay Lo đó. Anh Trương Thay Lo là một người rất là giàu có, thì cũng là người chơi sưu tầm những cái thú, những cái con chim dị như vậy. Thì ông nào mà có con đó thì liên hệ với anh, thì anh sẽ mua rất là đắt để có thể đổi đời luôn. Thì đây là cái tất nhiên là những cái thứ mình kể đó là cái tích của ngày xưa đó. Đó, tiếp theo nữa là con chó trắng mũi đỏ. Chó trắng mũi đỏ thì chắc là không phải nói hết rồi, nó chính là con chó chống gậy đấy các bạn. Con chó chống gậy trong các chuyện dân gian á. Đúng không ạ? Một con vật nữa. Một con vật nữa mà các bạn phải chú ý đó là con chim cú heo. Hay người ta gọi là con chim lợn. Có vùng thì gọi là con cú heo. Nhưng mình nghĩ là cú heo và con chim lợn là hai con khác nhau. Đó. Con cú heo và con chim lợn nó là hai con khác nhau. Đúng không ạ? Hai con vật đó là hai con khác nhau hoàn toàn. Cái con chim lợn đó thì có người ta quan niệm nó là con thần trùng. Trong cái dân gian đó có một số dòng quan niệm là con chim lợn đó là con thần trùng. Tức là gì? Người nào mà chết vào giờ phạm đó thì cái con chim con chim lợn đó nó sẽ sau khi mà chôn cất xong thì đêm đó là con chim lợn đó nó sẽ đến nó đậu ở trên cái bia mộ của người đó và nó mổ vào cái bia mộ. Còn cái tích cổ thì nó mổ, nó đậu vào nắp quan tài của người đó và nó mổ công cộc của đó, nó mổ công cộc vào cái nắp quan tài đó. Thì cái đó là người ta gọi là lúc đó là lúc trùng khảo. Có nghĩa là con chim đó là đại diện cho thần trùng và nó đang khảo người đó để khai ra những người tiếp theo trong gia đình để nó bắt. Thì đây là một cái dòng quan niệm riêng. Còn trong cái những cái mà đơn giản nhất mình hay gặp đó, thì đó là nghe thấy tiếng chim cú lợn kêu ở, nó đậu ở đầu nhà nào nó kêu thì nhà đó là có tang, đúng không ạ? Dân gian thì mình vẫn nói như vậy. Dạ. À, và cuối cùng đó là con mèo đen mắt xanh, mắt bi ai. Mắt bi ai có nghĩa là một mắt đen mắt xanh đó. Thế thì con mèo bệnh ngày xưa thì hiếm, chứ còn mèo đen bây giờ mà bắt đầu nhập cái dòng mèo Tây về thì con mèo đen mắt bi ai thì nó lại thành đẹp, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong dân gian ngày xưa đó, khi mà lợn của mình nuôi vẫn còn những con lợn lang, lợn đen đó, còn chưa nhập cái giống lợn lai về thì thấy lợn trắng là sợ chết mẹ luôn đó. Thế nhưng mà thì cũng tương tự như vậy, thì ngày xưa đó, con mèo nó mà thấy có con mèo đen mà có mắt xanh đó, thì người ta gọi được đó chính là con linh miêu. Linh miêu ở trong cái bộ bên kia của sự sống của cú heo cũng đã nói đến linh miêu đó các bạn. Thì tất cả những ai mà đi đường mà nhìn thấy con linh miêu đó thì chắc chắn là người đó là sẽ ít sau là sẽ bị phán quan ở dưới đón đi đó. Thì đấy là một số cái con vật mà mình đã từng được nghe đến là những con linh vật. Nhân trần anh cú heo, con chim cú heo á, thì cái này phải hỏi anh Hưng. Còn anh nghĩ là cú mèo nó là một loài khác, còn cú heo nó là một chi khác của cú, nó đều là trong loài cú. Nhưng có một số quan niệm thì người ta nói là con cú heo nó là con chim lợn. Còn anh á thì anh nghĩ rằng đó là con chim lợn nó là con chim lợn và con chim cú nó là con chim cú, nó là hai loài hoàn toàn khác nhau. Theo hiểu biết của anh thì con chim lợn nó na ná như con quạ cơ, chứ nó không phải là con cú. Đó thì đó là những quan niệm dân gian. Ok, có một bạn đang hỏi là dạo này có đạo cái gì đạo Chúa Trời ở Hải Phòng, thì mình cũng không biết về cái đạo đó. Mình chỉ nghe đến là thời gian gần đây ở khu vực thành phố Thái Nguyên có xuất hiện một tôn giáo mang tên là đạo cái gì đạo thánh, hội thánh của Đức Chúa Trời, thì có rất nhiều người đang nói đến cái đó, và đó cũng là đang là một cái vấn nạn rất là nghiêm trọng. Thế thì như thế này, trong cái quan điểm của mình, trong các trình live stream của mình thì mình vẫn nói đó, là thứ nhất là mình không bao giờ mình nói đến chính trị, đúng không ạ? Thứ nhất là mình không bao giờ nói đến chính trị, các bạn nhớ giúp mình nhé. Không bao giờ mình nói đến chính trị cả. Quan niệm về từng dân tộc, từng nền chính trị khác nhau, không bao giờ mình nói đến. Thứ hai là mình cũng rất hạn chế khi nói đến tôn giáo, phân biệt tôn giáo. Tại vì mỗi một nền văn hóa sẽ có một cái tôn giáo khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên mình xin nói với các bạn rằng là hội thánh của Đức Chúa Trời này, thì chính bản thân mình cũng đã nói chuyện với lại một cha xứ của đạo Thiên Chúa về cái vấn đề hội thánh của Đức Chúa Trời này. Thì cha xứ cũng đã xác nhận, mình cũng đã nói chuyện với cả những cha xứ ở Việt Nam nhé. Sau đó mình qua cái Rumba Talk của mình chơi đó, là do là các cô các chú các anh các chị đang ở nước ngoài đó, thì cũng có rất nhiều người xác nhận rằng là cái hội thánh của Đức Chúa Trời này không liên quan gì đến đạo Thiên Chúa của bà con Công giáo đang theo cả. Nó là một cái biến tướng. Đấy là không phải là chỉ ở Việt Nam, các cha đang ở Việt Nam, mà những người theo Công giáo, Thiên Chúa giáo ở nước ngoài, hiện tại đang ở nước ngoài, họ cũng xác nhận điều đó. Xác nhận rằng là hội thánh của Đức Chúa Trời này không phải liên quan gì đến Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo hay là đạo Tin Lành hay là cái gì. Nôm na nói chung là Công giáo của nước ngoài nhá. Thế cho nên là nhiều người nói rằng là hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là đạo Công giáo. Không phải, họ nói là không phải, họ đã xác nhận rồi. Và đây nó là một biến tướng, được chưa ạ? Nên mong các bạn phân biệt rõ ràng. Còn cái việc hội thánh của Đức Chúa Trời này tại sao lại bị người ta phản đối như vậy, đúng không ạ? Đạo Phật người ta cũng có, các vị cao tăng cũng đã từng nói là hội thánh của Đức Chúa Trời này nó là một cái sự biến tướng. Rồi các cha xứ của bên Công giáo cũng đã nói rất là rõ rằng không nhận cái tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời này vào trong cái tôn giáo của họ. Vậy thì tại sao? Nếu như mình cũng đã có đọc qua thôi là hội thánh của Đức Chúa Trời này họ cũng thờ, họ cũng tôn thờ một vị chúa nào đó của họ mà mình không biết, nhưng khẳng định đó không phải là Giê-xu, không phải là thượng đế vĩ toàn năng vĩ đại, mà nó là một cái thế lực nào đó. Mà cái thế lực này tuyên truyền đến cho các tín đồ của họ rằng là ốm đau thì không phải uống thuốc, không phải đi bệnh viện, không phải điều trị gì cả. Tôi xin nói là như thế này này, không có một chúa nào, Phật nào nói rằng là ốm đau không phải điều trị gì cả. Ok, tất cả những thanh niên nào đang có cái tư tưởng đó, làm ơn bỏ qua đi. Chúng ta đang sống theo hiến pháp và pháp luật của từng quốc gia, và chúng ta đang sống bằng niềm tin khoa học, được chưa ạ? Bên cạnh đó là một cái niềm tin vào tâm linh, nhưng tâm linh là phải có tư duy. Chứ còn cái tâm linh mà tin rằng là ốm đau không có, có uống thuốc thì đó là một cái niềm tin rất là vớ vẩn. Một cái niềm tin nó rất là điên cuồng. Không uống thuốc thì chết mẹ luôn, chẳng có thần thánh nào cứu được. Ốm đau nặng không đi bệnh viện điều trị là chết mẹ luôn. Đó, thân xác của con người nó là một cái túi da hôi thối, và cái túi da đó phải ăn thịt, protein, ngũ cốc, đúng không ạ? Chất xơ để duy trì sự sống. Và khi cái thân xác đó nó xảy ra bị ốm, tức là bị viêm nhiễm ở bên trong, nó sẽ làm cho cái bạch cầu tăng cao. Đó, làm cho cái bạch cầu nó tăng cao, dẫn đến là cơ thể nó suy nhược, nguy hiểm. Thế thì không uống thuốc thì sống làm sao, đức tin nào cứu được hả các bạn? Cái đó là khoa học, nó quá rõ rồi, cũng chẳng phải là tâm linh gì cả, đúng không ạ? Không uống thuốc là chết, khẳng định như vậy. Vậy mà có một cái tổ chức hội nhóm, mình xin phép là đã chẳng có cái tên, mình cũng không gọi là hội thánh hay cái quái gì cả, mình chỉ gọi đó là một cái tổ chức. Một cái tổ chức kêu gọi tín đồ của người ta là ốm đừng có uống thuốc, chết đó. Điên không? Có điên không các bạn? Quá là điên luôn. Đó, Ngã Phật Từ Bi nói rằng con người vốn dĩ là một cái túi da hôi thối, đúng không ạ? Câu đó rất là quen thuộc. Nhưng Phật cũng dạy rằng khi chúng ta còn đang phải chịu kiếp người thì chúng ta phải duy trì cái túi da hôi thối đó cho hết kiếp. Là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ốm là phải uống thuốc, đói là phải ăn, và muốn có thuốc để uống và có cơm để ăn thì phải lao động. Đó, phải lao động. Thế thôi. Trong khi đó là cái tổ chức đó lại kêu là không phải uống thuốc, cũng không có phải làm việc gì cả, dâng lên đức tin cho cái vị vô lượng của họ, thì vị vô lượng sẽ ban xuống, nó không cần phải làm cái gì cả, ngồi đó vêu mồm lên. Đó, thế thôi. Giê-xu cũng không dạy con người như thế, Đức Mẹ Maria cũng không có dạy ai như vậy cả, đúng không ạ? Chỉ có cái tổ chức nọ dạy như vậy thôi. Dạy đập phá bàn thờ. Vũ Ngọc Tân, anh đang nói tất cả những thứ nó rất là thực tế, anh đang phân tích nó rất là thực tế, yên tâm. Anh rất ít khi nói về chính trị, nhưng anh nói là nó phải chuẩn. Vũ Ngọc Tân, Diễm Trinh không phải xóa cái đó, không sao cả. Không phải xóa. Anh rất ít khi nói về chính trị, nhưng khi anh nói anh rất là cân nhắc, em yên tâm nhé. Đúng không ạ? Bên đạo Thiên Chúa cũng thế, không có. Chúa Giê-xu đâu có dạy con người như vậy đâu, đúng không? Rồi Đức Mẹ Maria cũng đều có dạy con người như vậy đâu, chỉ có cái tổ chức gì gì như vậy đó thôi. Nên vậy làm ơn các bạn hãy nhận thức lại. Các bạn đừng để cho những cái tổ chức đó làm lu mờ, đúng không ạ? Pháp luật của Việt Nam, đó, pháp luật của Việt Nam cho phép các tôn giáo, cho phép con người ta tự do tôn giáo, nhưng ở một cái tầm nhìn nó có tư duy, chứ không phải là điên cuồng như vậy. Ok, không có điên cuồng như vậy, đó là một sự điên cuồng rồi. Chứ còn ví dụ như đạo Thiên Chúa đó, thì ở quanh khu vực nhà mình, bên cạnh những bà con lương giáo, bên cạnh những bà con Phật giáo theo đền chùa, bên cạnh cả những điện thờ đồng mẫu, thì vẫn có những nhà thờ, do chính quyền xây cho, rồi cả các tổ chức cá nhân từ thiện xây, đóng góp và xây những cái nhà thờ đó để cho bà con công giáo đến đó, đúng không ạ? Nhưng không ai ủng hộ cái kia cả, ngoài những cái tín đồ bị tà giáo đó mê hoặc. Thế thôi, họ về họ nói là họ đập bàn thờ đó, họ về đập bàn thờ tổ tiên. Mình xin nói như này, mình chơi với rất nhiều bạn bè mình là theo công giáo, vẫn họ vẫn thờ Chúa, đúng không ạ? Họ vẫn thờ Chúa, họ tiếp tục, họ vẫn thờ bàn thờ tổ tiên cơ mà. Đâu có, mình cũng đã hỏi cha xứ rất là rõ rồi, cha nói rằng là các con tôn thờ Chúa, đúng không? Và Chúa cũng không cấm các con nhớ đến tổ tiên cơ mà. Cha xứ nói rất là rõ, thậm chí rất nhiều anh chị bây giờ ở bên nước ngoài có vẫn theo Thiên Chúa đã được rửa tội, nhưng vẫn có bàn thờ tổ tiên cơ mà, đúng không ạ? Đâu có Chúa nào kêu gọi là đập phá bàn thờ tổ tiên đâu, đúng không ạ? Cho nên là mình nhắc lại một lần cuối cùng, những bạn trẻ mà rất là buồn, thật sự rất là buồn một điều, đó là rất nhiều bạn trẻ, tầng lớp sinh viên, nó là cái tầng lớp trí thức, suy nghĩ bằng cái đầu và hành động bằng đôi tay, vậy mà lại theo cái tổ chức đó, điên cuồng theo cái tổ chức đó. Thì mình xin nhắc lại là bất kỳ bạn nào đang có ý nghĩ đó thì hãy bỏ đi, bỏ. Các bạn hãy nhớ là suy nghĩ bằng khối óc và hành động bằng đôi tay. Và dù là Phật, là Thánh, là Chúa, là Đức Mẹ, hay bất kỳ thế lực siêu nhiên nào, các vị siêu nhiên nào, thì cũng đều hướng con người đến cái chân thiện và mỹ, giúp cho con người của chúng ta sẽ sống làm sao một cách tốt nhất. Ít nhất là chúng ta đang sống ở kiếp người thì phải cố gắng sống cho hết kiếp người. Sau đó là chúng ta hết cái kiếp người đó rồi thì chuyển sang một kiếp thần linh gì gì đó, lúc đó tính sau. Nhưng ít nhất cũng phải cố gắng đối xử tốt với cái thân xác này cho hết kiếp người, chứ không phải là ốm không uống thuốc, đói không cần ăn. Ok nhá. Không, Lê Minh Khoa, em nhầm đó, anh cũng đã hỏi rồi, anh cũng đã nói chuyện rồi. Trước đây thì anh không biết, nhưng anh cũng đã nói chuyện cái với các cha xứ, các linh mục rồi, với rất nhiều anh chị ở bên Room Talk của anh rồi. Thì các cô chú cũng xác nhận rằng là bây giờ họ cũng không cấm cái đó nữa. Họ không cấm cái đó nữa và họ vẫn cho chúng ta thờ tổ tiên. Nhá, anh cũng nói chuyện rất là rõ rồi. Đó, mình cũng đã theo dõi rất là kỹ cái vụ hội thánh rồi, bởi vì nó có một cái trụ sở ở Thái Nguyên. Nó có trụ sở ở Thái Nguyên. Nó cũng gây rất là nhiều bất bình trong quần chúng. Thì nên mình, cái việc mình trao đổi như vậy để giúp cho các bạn nhận thức đúng hơn về những cái tôn giáo mà các bạn đang tin vào, những cái niềm tin đang tin vào đó. Còn cái việc thờ tổ tiên thì mình nghĩ rằng là tôn giáo nào cũng sẽ tôn thờ thôi, đúng không? Đó. Còn mình xin nói luôn rằng cái tổ chức mang tên là Hội Thánh của Đức Chúa Trời đó không được pháp luật của Việt Nam công nhận. Tương tự như vậy, không được Phật giáo ủng hộ, không được những người theo đạo mẫu, tức là theo thánh ủng hộ, cũng không được đạo bà con công giáo ủng hộ. Đó, đây là mình xác nhận lại lần cuối cùng, bởi vì mình cũng đã có nói chuyện với rất nhiều các tổ chức bên đó rồi nhá. Cái tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời nọ mà chúng ta đang nói đến không được bất kỳ tổ chức nào chính thống ủng hộ cả. Thế thôi. Được chưa? Thế cho nên bạn nào tin thì các bạn cứ tin đó là việc của các bạn. Tuy nhiên là tôi nhắc lại, trong trình livestream của tôi, khi tôi không nói về chính trị và tôn giáo thì không ai nói cả. Có thể là cái cách này nó hơi áp đặt một tí, nhưng quan điểm của tôi là như vậy. Được chưa? Khi tôi không nói về chính trị thì không ai nói cả. Và từ ngày hôm nay trở đi, bất kỳ bạn nào có cái ý đồ phản đối tôi để bênh vực hội thánh của Đức Chúa Trời, xin mời các bạn get out. Các bạn không out, tôi sẽ cho các bạn out. Không có một cái tổ chức nào khuyến cáo rằng ốm không cần uống thuốc và đói không cần ăn cả. Thế thôi. Bạn nào cảm thấy phản đối, tôi không tiếc. Được chưa? Ok, chúng ta kết thúc cái chuyên đề về tôn giáo tại đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hy vọng rằng mình đang liên hệ tác quyền với Thục Linh về cái bộ cầu vong phách ấy. Về cái bộ cầu vong phách thì mình đang liên hệ với Thục Linh. Và có lẽ là mặc dù đã có một số kênh YouTube đã đọc cái bộ đó rồi. Đó. Mình đã lên rất nhiều kênh YouTube đã đọc cái bộ cầu vong phách rồi. Thì mình cũng vẫn sẽ đọc. Tất nhiên theo cái phong cách của mình. Cho nên là mình sẽ cố liên hệ và mình vẫn đọc. Các bạn cũng sẽ chờ bộ cầu vong phách sẽ như thế nào. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.